Phải biết rằng kim chi áo nghĩa của hắn đã đạt tới cảnh giới chín thành, ưu thế tiền thiền cực lớn. Kim diệu chân sát kiếm tầm thường ở trong tay của hắn, uy lực không kém. Bài trừ đối phương là tuyệt đỉnh thiên tài ra, nếu là nửa bước vương giả người bình thường cũng chưa chắc đỡ nổi kim diệu chân sát kiếm. Một khi kim diệu chân sát kiếm đạt được cải tiến, uy lực sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí là 10 lần, trở thành sát thủ giản cường đại trong tay của Diệp Trần. Rất nhiều thứ đều cần một cơ hội, mà lần này là cơ hội của kim diệu chân sát kiếm thoái thai hoán cốt. Lúc trước tu luyện kim diệu chân sát kiếm làm cho Diệp Trần lý giải về lực lượng chấn động rất sâu, phối hợp thêm cảnh giới chín thành của kim chi áo nghĩa, trụ cột thập phần vững chắc. Cho nên chỉ thông qua quan sát kỹ xảo thi triển ma đạo bí quyết của Lam Sơn Mi, Diệp Trần đã có thể nắm giữ chấn động kiếm pháp, dùng năng lượng chấn động để dẫn động thiên kiếm chấn động, từ ngoài vào trong, sau đó lại từ trong ra ngoài. Lực lượng chấn động ta lý giải không ít, nhưng thân thể vẫn chưa thích ứng được với chấn động cao độ như thế này. Không có biện pháp đẩy lực lượng chấn động lên cảnh giới rất cao. Trong nội tâm Diệp Trần cảm thán, biết là một chuyện, nhưng có thể vận dụng hoàn toàn hay không lại là chuyện khác. Hắn cũng không phải là Lam Sơn Mi, quanh năm suốt tháng tu luyện ma đạo bí quyết, thân thể đã thích ứng với lực lượng chấn động. Lợi hại, rõ ràng dựa vào kiếm pháp chấn động để phá giải sát thứ ba của ta. Trong mắt Tình Kiếm Hậu bắn ra hào quang cuồng liệt. Sát thứ tư, quần tinh. Hít sâu một hơi, Tình Kiếm Hậu sải bước ra, thân thể công kích tới trước. Tham Lang kiếm trong tay, trong nháy mắt đã đâm ra mấy chục kiếm. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng gai nhọn. Mỗi một kiếm đều có tinh quang xuất hiện, mà tinh quang này mà sát với không gian, chui vào bên trong. Đây chính là sát thứ tư. La Thiên Đồ nhìn thấu qua tấm thủy tinh, nhìn chăm chú vào tràng cảnh bên dưới. Vậy gọi đây là chấn kiếm quyết. Diệp Trần buông tha ý định sử dụng chấn kiếm quyết đối phó sát thứ tư của Tình Kiếm Hậu. Chấn kiếm quyết hắn còn chưa quen thuộc, không cách nào vận dụng lô hỏa thuần thanh. Dùng chấn kiếm quyết không quá quen thuộc đối địch, rất rõ ràng chính là khuyết điểm đi đối phó sở trường của người khác, thập phần ngu xuẩn. Dù sao uy lực của sát thứ tư lớn hơn sát thứ ba gấp đôi mà. Kiếm vực. Kiếm áp khổng lồ từ trên người Diệp Trần lóe ra, lập tức tác dụng lên người của Tình Kiếm Hậu. Là kiếm áp. Tình Kiếm Hậu sẽ không quên Diệp Trần thông qua kiếm áp một kiếm kích giết bất tử ma thiếu, nhưng hắn vẫn không xem thường. Nhưng hắn vẫn xem thường uy lực của cổ kiếm áp này. Đột nhiên thân thể trì trệ, sát thứ tư xuất hiện sơ hở. Một điểm hàn tinh sáng lên, Diệp Trần xuất kiếm. Một đám mây huyết bay lả tả, đôi mắt của Tình Kiếm Hậu xuất hiện vết kiếm. Thời khắc mấu chốt, hắn cưỡng ép thân thể tránh đi, tránh khỏi một kiếm tất sát này. Phá! Khóe miệng của Tình Kiếm Hậu xuất hiện tơ máu. Sát thứ tư bị cắt đứt, làm cho hắn phải thừa nhận lực cắn trả không nhỏ. Trần Nguyên trào lên. Tham Lang kiếm trong tay Tình Kiếm Hậu bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Một kiếm quét qua, ánh sáng bắn ra, làm cho mặt đất mờ tối. Trong nháy mắt bị hào quang bao phủ. Nguyệt Hoa Trảm. Đây là kiếm pháp áo nghĩa mà Tình Kiếm Hậu tự mình nghĩ ra. Tàn Nguyệt. Nguyệt Hoa Trảm của Tình Kiếm Hậu có ánh trăng vàng nhạt, Tàn Nguyệt của Diệp Trần lộ ra ánh sáng màu đen thâm bất khả trắc. Một màu vàng nhạt, một tối đen, hai chủng màu sắc bất đồng va chạm với nhau, riêng phần mình chiếm cứ nửa giang sơn. Hết chương 1054, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.